Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, tuy rằng Tiểu Song thường xuyên độc miệng hắn, nhưng rất nhiều thời điểm Tiểu Song đều nói ra không ít chuyện. Sau đó mới bị Tiểu Hà ngăn cản, đồng dạng là 60 phân, Sở Nhạc hỗn nhưng nửa điểm đều không kê Monster, Sở Nhạc. Người đã đến rồi liền tốt nhất, người nghe ta nói. Chúng ta 60 phân mới có khả năng sẽ bị phân đến này lưu ra đại viện. Mặt khác thí sinh đều ở địa phương khác, Mô Bất Lạc đem đại khái tin tức đơn giản nói hạ. Còn có Tiểu Thúy ca ca cũng là thí sinh sự tình. Thuận tiện còn nhỏ tiểu nhân xem thường một chút cái này học bá. Mới không thấy hắn trong chốc lát, lại thông đồng một cái. Đây là lần thứ mấy? Sở Nhạc nhịn xuống bóp chết Mô Bất Lạc xúc động. Cảm thấy chính mình trên đầu đã một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Chỉ là cúi đầu thấy Ngô Bất Lạc tin cậy ánh mắt. Lại cảm thấy kỳ thật miễn cưỡng cũng có thể nhịn một chút. Bên ngoài hoa hoa thảo thảo lại nhiều. Ngô Bất Lạc cũng bất quá là gặp dịp thì chơi. Tâm khẳng định vẫn là ở hắn nơi này. Trừ bỏ hắn, ai có thể làm Ngô Bất Lạc như vậy tín nhiệm. Người trước ra tới, Sở Nhạc giúp Ngô Bất Lạc đem trong phòng đồ vật phục hồi như cũ. Sau đó lôi kéo Ngô Bất Lạc đi ra căn phòng này. Kia cái bàn phía dưới khắc ấn chính là kinh kim cương. Người không có việc gì sờ nó làm cái gì. Thế nhưng còn tính toán đi xem, là sợ chính mình chết không đủ hoàn toàn. Sở Nhạc đè thấp thanh âm, hận sắt không thành thép nói. Người nhìn xem ngươi ngón tay. Ngô Bất Lạc lúc này mới phân ra tâm thần xem chính mình ngón tay. Phát hiện phía trước sờ đến tự kia một cây đã trở nên thanh hắc. Phía trước hắn quá mức hưng phấn. Hơn nữa chết đi thân thể cảm giác lực biến yếu. Thế nhưng không có phát hiện đến chuyện này. Hắn sở dĩ còn sống. Liền bởi vì hắn còn ngốc tại trong phòng này. Người không phát hiện đại thiếu gia bên người thị nữ cũng so người khác lắm lời khí sao. Ngoặc kép, cái này ta thật phát hiện không được, rốt cuộc Ngô Bất Lạc đạo thuật trình độ thấp, đối yêu ma quỷ quái cảm giác không như vậy nhạy bén. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, mặt khác thí sinh, như Sở Nhạc như vậy, sinh hoạt ở cái này trong viện quả thực nào nào đều không được tự nhiên. Thần kinh mỗi thời mỗi khắc đều ở căng chặt, không biết khi nào liền chặt đứt, Sở Nhạc hơi hơi thở dài. Có đôi khi thô thần kinh cũng có thô thần kinh hào. Người khác hâm mộ không tới. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc tò mò hỏi. Đại thiếu gia quả nhiên là chúng ta hiểu biết chân tướng thiết nhập điểm. Ta này thân thể dù sao cùng hắn có quan hệ. Không bằng hào hào thử một lần. Ngô Bất Lạc nóng lòng muốn thử. Ngoặc kép. Tưởng đều đừng nghĩ, Sở Nhạc không chút do dự cự tuyệt Ngô Bất Lạc không đáng tin cậy đề nghị. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thân thể đều là có thời gian hạn chế. Mùa xuân gần nhất, tái hảo phù đều phải mất đi hiệu quả, Ngô Bất Lạc có chút buồn bực. Thời gian chính là tiền tài A. Hậu thiên chính là đại niên mùng một, cũng là đại thiếu gia đón dâu nhật tử. Có chuyện gì, chờ ngày đó lại nói. Ngô Bất Lạc cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Từ đại thiếu gia nơi đó ra tới về sau, Sở Nhạc lại khôi phục thành Tiểu Song bộ dáng. Người cái này hồ ly tinh, về sau không có việc gì không cần tìm ta nói chuyện. Có vẻ ta và ngươi quan hệ cỡ nào hảo giống nhau. Ta phi, ta nhưng không nghĩ dính ngươi tao khí, Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc mặt sưng mày xỉa một đốn. Vênh váo tự đắc đi rồi. Phi, ngày thường còn nói ta diễn tinh. Ngô Bất Lạc hít hít mũi. Rất ít đáng thương hề hề. Tiểu Song tính tình vẫn luôn đều không tốt. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng không dễ dàng. Đại thiếu gia bên người nha hoàn đã rửa mặt xong. Vừa lúc nhìn thấy Ngô Bất Lạc bị bắt bẻ đáng thương dạng. Trong lòng khó được nổi lên vài phần lòng trắc ẩn. Không có việc gì, ta thói quen. Đều là đương nha hoàn, nơi nào có cái gì đại thù đâu. Ngô Bất Lạc sát sát khóe mắt nước mắt. Ta còn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Đại thiếu gia hậu thiên liền phải đón dâu. Ta lưu lại nơi này. dễ dàng làm tương lai đại thiếu nãi nãi hiểu là money, nàng tính cái gì đại thiếu nãi nãi. Nha hoàn buột miệng thốt ra, nàng bất quá là cái. Nha hoàn ý thức được chính mình không nên nói ra, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, người chạy nhanh đi thôi. Về sau không có việc gì đừng tới nơi này, ân, Ngô Bất Lạc chậm rãi đi rồi. Bóng dáng có vẻ thập phần cô đơn, chỉ chốc lát sau, một cái khác ăn mặc hoa lệ thanh niên chậm rãi đã đi tới. Mầu Nguyệt, người vừa rồi ở cùng ai nói chuyện? Là Tiểu Vân, tiểu thiếu gia, là nàng. Thoạt nhìn tựa hồ gầy yếu đi không ít a. Ta vừa rồi đều không có nhận ra tới, Tiểu Vân sinh chàng bệnh nặng. Thật vất vả chịu đựng tới, khẳng định sẽ gầy, ta nhưng thật ra cảm thấy, Tiểu Vân gầy thời điểm, có điểm giống bệnh Tây thi đâu. Tuy rằng cùng Sở Nhạc tương nhận, nhưng ngày thường ở chung thời điểm, bọn họ hai cái vẫn là không thể biểu hiện ra bất luận cái gì quan hệ tốt bộ dáng. Đặc biệt là làm cho Tiểu Hà mặt thời điểm, càng là tầm mắt đều không có tiếp xúc quá. Uống, Sở Nhạc kỹ thuật diễn khi nào tốt như vậy? Chẳng lẽ là cùng chính mình ngốc lâu rồi? Gần đèn thì sáng, Tiểu Thúy hôm nay buổi sáng lén lút lên, tính toán lại đi Lưu gia làm một ngày việc, lãnh một chút chính mình tiền công, lập tức liền ăn Tết, dù sao cũng phải nhiều tồn điểm tiền cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật. Ai biết, nàng mới vừa sờ đến cạnh cửa, liền thấy ca ca đã ở nơi đó chờ, ngươi nhất định phải đi nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi a. Chính là ca ca ngươi có hay không tiền công, Tiểu Thúy kinh ngạc nói. Tổng không thể làm người khi dễ ngươi. Không cần lạp, vậy không được ngươi đi, huynh muội hai người rằng co một hồi lâu. Cuối cùng lấy Tiểu Thúy thất bại chấm dứt, tính tính, ca ca muốn đi liền đi thôi. Ca, ngươi không phải là thích thượng Tiểu Vân đi. Tiểu Thúy có chút lo lắng sốt ruột, Tiểu Vân là thực hảo, bất quá nàng cùng chúng ta không giống nhau. Là Lưu gia nha hoàn, chỉ sợ muốn chuộc thân không tiện nghi, nói bậy gì đó đâu. Trương Dịch nhịn không được phản bác nói, vui đùa cái gì vậy? Đừng nói Tiểu Vân là cái người chết, chính là cái người sống. Kia ở tại Tiểu Vân trong thân thể thí sinh nói không chừng vẫn là cái moi chân đại hán đâu. Bọn họ lúc này đây âm quan khảo thí thí sinh. Nhân loại nữ hài tử thiếu chi lại thiếu nhưng thật ra nữ tính yêu ma quỷ quái rất nhiều. Hắn thân là Mao Sơn hậu duệ, không có khả năng cùng phi nhân loại yêu đương. Ai, đáng tiếc Tiểu Vân tỷ, đại thiếu gia lập tức liền phải đón dâu. Tiểu thiếu gia tựa hồ cũng quyết tâm mặc kệ nàng, Tiểu Thúy chào chào đầu. Tựa hồ thực vì Ngô Bất Lạc về sau lo lắng, Tiểu Vân tỷ trường đẹp như vậy. Khẳng định sẽ bị người khi dễ từ từ, người vừa rồi nói đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Trương Dịch sửng sốt một chút, nhạy bén bắt được Tiểu Thúy lời nói trọng điểm tin tức. Dương Hiểu Vân người này, đồng thời cùng Lưu gia lớn nhỏ thiếu gia có quan hệ. Thực xin lỗi ca ca, ta không ở sau lưng nói đến ai khác, Tiểu Thúy che miệng lại. Không, người muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ta nói một lần. Dương Hiểu Vân rốt cuộc có này đó không đúng. Ngoặc kép, đại niên 30, Lưu gia là yêu cầu đón giao thừa. Hơn nữa ngày hôm sau đại thiếu gia liền phải đón dâu. Cho nên Ngô Bất Lạc cũng làm hảo hai ngày đều không ngủ được chuẩn bị. Dù sao hắn này thân thể có ngủ hay không đều không sao cả. Tinh thần phấn khởi liền được rồi. Tiểu Hà ở 30 ngày này ban đêm liền lãnh trở về tam bộ tân nha hoàn quần áo. Ngày mai là đại niên mùng 1, cũng là đại thiếu gia đón dâu ngày lành. Xong hỉ lâm môn, chúng ta cũng phải trang điểm đổi mới hoàn toàn. Đây là các ngươi hai cái quần áo mới. Chạy nhanh thay, Tiểu Hà thúc giục nói. Ngô Bất Lạc thấy Tiểu Hà trong tay kia trắng bệch quần áo. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà chờ đến đêm này quần áo chồng lên trên người thời điểm. Ngô Bất Lạc càng là cảm giác được một cổ hàn ý. Này tài chất, này kiểu dáng, rõ ràng là hạ táng là lúc mới dung thượng áo liệm. Nhìn một cái ngươi này mặt, khóc tang cho ai xem đâu. Sở Nhạc ở một bên châm chọc nói. Hà tỷ, làm nàng như vậy đi ra ngoài. Đến lúc đó phạt chính là chúng ta ba cái. ít nhất cũng được với điểm trang đi, Đường Ngô Bất Lạc không biết Tiểu Song là ai thời điểm. Hắn chỉ biết cảm thấy Sở Nhạc hiện tại lại ở cười nhạo hắn. Mà chờ hắn biết Tiểu Song là ai thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch Tiểu Song ý tứ trong lời nói. Chỉ sợ nơi này trang dung cùng trang điểm cùng hắn nhận chi hoàn toàn bất đồng. Ngô Bất Lạc lập tức giả bộ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Tựa hồ vô tâm trang điểm mà ni Tiểu Hà thấy Ngô Bất Lạc bộ dáng gật gật đầu. Lại thấy Tiểu Song không muốn lại đây hỗ trợ bộ dáng. Chỉ có thể bắt đầu cấp Ngô Bất Lạc thượng trang. Ngô Bất Lạc thấy trong gương hai đống má hồng. Còn có này trắng bệch mặt. Thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này cũng không tránh khỏi quá xấu đi. Bọn họ ba người đỉnh như vậy trang dung đi ra ngoài. Căn bản phân không rõ ai là ai. Phải nói chỉ cần mặc vào cái này quần áo. Họa thượng cái này trang. Là nam hay là nữ đều phân không rõ. Thời gian không còn kịp rồi. Các ngươi mau một chút, đại biểu cho đại niên mùng một tiếng chuông đã vang lên. Lưu ra trong đại viện vang lên đủ loại pháo hoa pháo trúc thanh âm ni Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Hai người đều bị phân tới rồi một cái hơi chút nhẹ nhàng việc. Mua tới tức phụ ở phía trước hai ngày thời điểm đã bị đưa đến Hồng Phong trấn khách sạn lớn nhất. Lại từ khách điếm xuất giá, có lẽ là bởi vì Lưu gia lực ảnh hưởng quá lớn. Đêm khuya thời điểm, Hồng Phong trấn trên đường cái cũng chen đầy. Đại gia tựa hồ đều tới vây xem khởi trận này đón dâu. Cùng với một tiếng mệnh lệnh, đón dâu đội ngũ từ Lưu gia đại viện cửa chính đi ra. Đi ở đội ngũ đằng trước chính là đón dâu đồng tử. Năm nam bốn nữ, tất cả đều là năm sáu tuổi đáng yêu tuổi tác. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người đứng ở đón dâu đội ngũ trung gian. Trong tay phân biệt vác một cái giỏ tre trang tràn đầy tiền giấy. Chương 27 đón dâu đội ngũ theo thứ tự từ Lưu gia đại môn đi ra ngoài. Tiền giấy cũng sái đầy đất. Đón dâu đội ngũ thổi tự nhiên cũng là tăng nhạc, nghe không ra nửa điểm không khí vui mừng, nếu không phải trong đội ngũ không có người khóc nói. Lúc này đây đón dâu cùng tang lễ không sai biệt lắm là giống nhau như đúc. Làm Ngô Bất Lạc kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là chỉnh chi đội ngũ cho hắn chỉnh tề cả mà ni nếu không có trải qua nhất định huấn luyện. Đại gia nện bước là không có khả năng như vậy chỉnh tề. Chính là ai không có việc gì sẽ huấn luyện cái này. Ngô Bất Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra, đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Sở Nhạc, nhưng Sở Nhạc lại rũ đầu, làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Đình, ti nghi lãnh đội ngũ ở khách điếm trước cửa ngừng lại. Hắn trang điểm cực kỳ cổ quái, cùng Ngô Bất Lạc bọn họ trên người trắng bệch xiêm y không giống nhau. Đủ mọi màu sắc rất giống là chỉ gà trống. Thỉnh tân lang quan bái quỷ nương tử. Ngô Bất Lạc nghe thấy như vậy một thanh âm. Lập tức từ suy nghĩ thanh tỉnh lại đây. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng đón dâu trong đội ngũ tân lang quan diện mạo. Không phải đại thiếu gia. Cũng không phải nhị thiếu gia. Mà là tiểu thiếu gia. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc không có gặp qua tiểu thiếu gia. Hắn dùng chính là bài trừ pháp. Đại thiếu gia như vậy thân thể tố chất tự nhiên là không có khả năng tự mình ra tới đón dâu. Chỉ là không nghĩ tới Lưu gia không có làm nhị thiếu gia hỗ trợ. Ngược lại tìm tiểu thiếu gia, này liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá trước mắt đón dâu người là ai căn bản dâu ria. Quan trọng là kia một câu, bái quỷ nương tử. Ngô Bất Lạc đã từng lén lút cùng Sở Nhạc hỏi qua quỷ nương tử sự tình. Nhưng Sở Nhạc cũng không biết, Lưu gia hạ nhân cùng bọn nha hoàn căn bản sẽ không đi đề này ba chữ. Sở Nhạc phàm là chỉ cần nổi lên cái câu chuyện, lập tức liền sẽ bị đưa đến quản gia nơi đó đi tiếp thu phê bình giáo dục. Tới một hai lần Sở Nhạc cũng đi học ngoan, tiểu thiếu gia bỗng nhiên quay đầu, đón dâu đội ngũ cũng nhanh chóng hướng tới hai bài chạm khai. Vẽ ra một cái thông đạo tới. Kia chín đồng nam đồng nữ trên mặt đồng thời lộ ra tươi cười. Đi theo tân lang quan cùng nhau quỳ xuống. Phòng đỏ có hiền nữ, lệ dung, sinh chi cửu tử, nguyện này phúc truyền hậu nhân. Ta cũng dính lẩm bẩm, Ti Nghi mỗi niệm một câu, Tân Lang Quan liền đi theo quỳ lạy một chút, phía trước nói còn hào. Đại khái ý tứ chính là Hồng Phong trấn thượng ra một cái cả đời hạnh phúc, gia trạch bình an nữ hài tử, thuận lợi sinh hạ 5 cái nam hài, 4 cái nữ hài, tế bái nàng thời điểm, có thể cùng nàng có được giống nhau con cháu phúc phận. Sau đó nói liền không thích hợp, nếu là tế điện quỷ nương tử tâm không linh, liền phải cửa nát nhà tan, tiến vào địa ngục chịu khổ, hồn phách không được an giấc ngàn thu, không được chuyển sang kiếp khác, vì quỷ nương tử chi nô bộc, không được phản kháng. Mô Bất Lạc ở phía sau nghe thập phần kinh hãi, như vậy lời thề cũng là có thể tùy tùy tiện tiện phát sao. Hết chương.